mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Nữ cảnh quan mạch rời, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Lão đạo sĩ cùng 10 năm sau nàng gặp lại tràng cảnh bị cầu miệng một chỗ khác quân vong trần đều. Mắt thấy, hai người đối mặt một sát na kia, quân vong trần trong lòng chưa bao giờ như vậy rung động qua. 10 năm thời gian, 10 năm tưởng niệm, 10 năm đợi, cuối cùng hóa thành 10 năm gặp nhau. Có lẽ từ hôm nay về sau, cầu miệng sẽ không bao giờ lại xuất hiện lão đạo sĩ thân ảnh. Bởi vì, hắn muốn tìm người, đã tìm được, có lẽ, đây mới thật sự là ái tình đi. Quân vong trần ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Lúc này ánh sáng mặt trời mặc dù chướng mắt, nhưng lại vô cùng ấm áp. Nhìn xem lão đạo sĩ cùng 10 năm sau nàng dần dần đi xa. Quân vong trần mỉm cười, lấy ra Prairie Gog điện thoại di động, bấm túi tiền. Lúc này, hồng bao nhiệm vụ, một cột biểu hiện đã hoàn thành. Tại túi tiền cái thứ nhất bảo dương bên trong, chính tồn phóng nhiệm vụ khen thưởng. Tử mẫu hợp ý trong trắng đẹp đẽ, phải chăng rút ra? Vâng, quân vong trần không do dự chút nào. Lúc này bấm xác định, thoáng chốc, một đôi bạch vụ lượn quanh ngọc bội lúc này hiện lên trong tay của hắn. Tiên khí bức người, hơi đánh nhìn từ mẫu hợp ý ngọc kỳ mắt, quân vong trần đem nhét vào túi. Cũng không ở chỗ này dừng lại, liền muốn trở về Kim Lăng Đại học. Leng keng, lúc này, một đạo tin nhắn âm thanh bất thình lình vang lên. Quân vong trần xuất ra Prairie Gog điện thoại di động vừa nhìn. Gửi thư tín người là Mạc Đoá Đoá. Nội dung bức thư chỉ có ngắn ngủn một câu nói. Quân đồng học, ta tại chỗ cũ chờ ngươi tới trị liệu. Kém chút đem cái này gốc dạ đã quên. Quân vong trần vỗ đầu một cái. Lúc này trở về cái tốt. Chợt đứng dậy tiến về hôm qua thay Mạc Đoá Đoá trị liệu quán rượu kia. Đứng lại cho ta. Còn không chờ quân vong trần bước ra một bước. Một vị thân ảnh lại đột nhiên ngăn cản hắn. Quân vong trần sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Người tới là một vị 25-26 mỹ nữ. Cô gái này bờ eo thon kiều nộn trong trắng đẹp đẽ nhuận. Gợi cảm vô cùng, tiểu bạch chân thon dài trắng nõn, mảnh gọt bóng loáng, thế nào mắt vừa nhìn. Hoàn toàn chính là một xanh con tốt đối tượng. Quân vong trần hai tay chặp lại, tiên phong đạo cốt vậy hỏi. Có gì muốn làm? Có người báo cáo ngươi nhiễu loạn cầu miệng trật tự. Ăn mặc ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Mạch rời trên dưới đánh nhìn quân vong trần một chút. Nhướng mày. Lớn lên rất dã thú phái. Rất có giá trị khảo cổ nha. Quân vong trần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dã thú phái. Giá trị khảo cổ. Hắn meo ngươi khi còn bé sẽ không bị chư hôn qua đi. Bản thiếu rõ ràng nhất biểu nhân tài thật sao? Xen vào mạch rời khỏi người mặc một thân cảnh phục. Quân vong trần không tốt đối cảnh quan ác ngôn đối lập. Đảo tròn mắt tử. Nói dối nói. Cảnh sát tỉ tỉ. Ngươi hiểu lầm. Thực ra, ta là một cái diễn viên kiêm đạo diễn. Ở chỗ này tầm nhìn chủ yếu là vì thông báo tuyển dụng một vị nữ số 1 cùng ta cộng đồng quay chụp. Lập quốc mảng lớn. Cho nên mới sẽ ở chỗ này ngưng lại. Nếu có không ổn, ta xin lỗi ngươi. Có thật không? Mạch Ly Hồ tựa như nhìn xem quân vong trần. Luôn cảm thấy trước mặt gia hỏa này không giống như là một cái đạo diễn. Ta lấy em gái trinh tiết thề. Cũng không nửa điểm lừa gạt tâm ý. Tuy nhiên nhắc tới cũng xảo. Ta nhìn ngươi cảnh sát tỉ tỉ cốt cách kinh kỳ. Tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng mấy năm sau vẫn là hóa thành bạch cốt một đống. Không bằng theo ta tìm thời gian đi quay nhiếp coi thường nhiều lần. Lưu danh bách thế, như thế nào? Coi thường nhiều lần là cái gì? Mạch rơi tò mò hỏi. Chính là một cái gọi tiểu nữ sinh ngồi ở video trên thân. Sau đó hai người hợp hai làm một, trở thành coi thường nhiều lần. Có thể nói hay không đơn giản một chút. Mạch rơi nghe được như lọt vào trong sương mù. Nói đơn giản một chút đúng vậy 333. Hạ lưu. Mạch rời sững sờ. Nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Quân vong trần sờ lên cái mũi. vội ho một tiếng. Cảm ơn, đây chính là ta xuyên qua có mị lực. Vô sỉ, Quân Vong Trần lắc lắc tóc mái, cười nhạt nói, khách khí, chức nghiệp phẩm đức, không cần tán thưởng, không biết xấu hổ. Quân Vong Trần chắp tay, lông mày mở ra, đa tạ đa tạ, đây là kẻ hèn này luôn luôn kiên trì nhân cách tục lệ. Ngươi, ngươi thực tế không thể nói lý. Mạch Rơi tức hổn hển, kém chút không có một cái tát chụp chết Quân Vong Trần. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, nàng còn gặp qua một cái như vậy càng mắng càng đắc ý đồ vô sỉ. Ngươi sai rồi. Quân Vong Trần lắc đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hí hư nói, không thể nói lý không phải ta, không thể nói lý chính là ngươi chính mình. Ngươi bây giờ mắng ta là bởi vì ngươi còn không hiểu rõ ta. Nếu như ngươi hiểu ta về sau, ngươi nhất định sẽ đánh ta. Im miệng. Mạch Rời mặt đen lại, hận không thể bóp chết Quân Vong Trần. Ta lấy cảnh sát danh nghĩa tuyên bố, ngươi nguyên nhân tản ô uế sắc tình ngôn ngữ, ô nhiễm xã hội và hài mà bị bắt. Hiện tại lập tức cùng ta quay về cục cảnh sát. Không phải đâu. Quân Vong Trần kinh ngạc, có chút buồn cười. Ta nhớ được ảnh hưởng bộ mặt thành phố hoặc là xã hội trật tự đầu tiên là cho nhắc nhở, không nghe khuyên bảo về sau. Vừa rồi xử là phạt tiền, nếu là dạy mãi không sửa thì tiến hành câu lưu. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi vừa ra tới muốn bắt ta, có phải hay không quá phóng đại? Huống hồ ta chỉ là trên miệng nói rõ một chút, cũng không ngay tại chỗ thực hành. Ngươi xem toàn bộ xã hội cũng không có bởi vì ta một câu nói mà hủy diệt, vẫn như cũ hài hòa. Cái này đại biểu cho ta là vô tội, chỉ là tâm của ngươi không thuần khiết mà thôi. Mạch Rời ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Quân Vong Trần vậy mà đối tuần cảnh chức vị quy tắc hiểu như thế thấu. Triệt, chỉ là sắc mặt nàng nhưng là dị thường khó coi. Theo làm cảnh sát đến bây giờ, nàng là lần đầu tiên tại miệng lưỡi trên tranh luận bất quá hắn người. Nhìn xem không nói lời nào Mạch Rời. Quân Vong Trần liếc mắt nhìn quét mắt nàng một chút, cười nói, cảnh sát tỷ tỷ, đối với ảnh hưởng bộ mặt thành phố một chuyện ta xin lỗi ngươi. Bất quá ta cảm thấy thân thể ngươi vấn đề so với ta sự tình nghiêm trọng hơn một chút. Thân thể, ta có vấn đề. Mạch Rời giật mình, không sai, ta nhìn ngươi màu da không tốt, huyết khí ít hơn, chắc là họ hàng gần nhất thích đến thăm. Khí huyết không thuận, đến mức ống nước ngăn chặn. Như vậy đi, ta là chuyên tù ống nước. Ngươi để điện thoại cho ta, ta ngày mai miễn phí đến cửa vì ngươi khơi thông, để bày tỏ lòng biết ơn. Như thế nào? Mạch Rời đầu tiên là sững sờ, hậu chi hậu giác nàng lúc này hơi đỏ mặt, mắng to, dâm tặc, ta phải lấy nhục nhã cảnh quan danh nghĩa bắt ngươi. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Nhìn ngươi khổ cực như vậy, ta đây không phải quan tâm ngươi, muốn giúp dưới ngươi sao? Quân Vong Trần giang tay ra, một mặt ủy khuất. Mạch Rời chừng Quân Vong Trần một chút, ngươi đến giúp dưới thử nhìn một chút. Được, ta đem hết toàn lực thử một lần, bất quá ta bây giờ không thời gian, nếu không buổi chiều lại đi nhà ngươi. Mạch Rời đôi mắt đẹp dựng lên, ngươi dám? Đương nhiên dám, vì cảnh sát trị tính phúc nhân sinh, ta xông pha khói lửa, không chối từ. Quân Vong Trần vỗ ngực một cái, sắc mặt muốn bao nhiêu thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Yên tâm đi cảnh sát tỷ tỷ, đến nhà ngươi về sau, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, tuyệt sẽ không có bất kỳ phản kháng. Đáng giận hỗn đản, tại đầu cầu bày quầy bán hàng đoán mệnh ảnh hưởng bộ mặt thành phố còn chưa tính, lại còn dám đối với cảnh vụ nhân viên ô nói toái ngữ. Hôm nay ta nếu là không đem ngươi bắt về nặng đánh 30 đại bản, ta cũng không họ Mạch. Mạch Rời nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hàn ý, xăn tay áo lên liền hướng Quân Vong Trần đấm tới một quyền. Tốt, không họ Mạch, dứt khoát liền họ Quân phu nhân cũng hoặc là Quân bà xã cũng được. Quân Vong Trần đầu lệch ra, hơi đưa tay, lúc này bắt được Mạch cách quyền đầu. Oa, cái này quả đấm nhỏ quyền, một tấc so với một tấc bạch, Cảnh sát tỷ tỷ bảo dưỡng làm rất đúng chỗ nha. Đáng chết. Gặp của mình một quyền bị Quân Vong Trần ngăn lại. Mạch Rời cắn môi một cái. Thay đổi thân thể. Một cái phía sau vai dựa vào thẳng tắp đập về phía Quân Vong Trần. Nàng thân là khu Đông Thành cục cảnh sát đội trưởng. Một thân vật lộn thực lực tương đối cường hãn. Một chiêu này rơi xuống. Nàng tin tưởng lấy Quân Vong Trần cái này nhỏ gầy thân thể. Thật chịu trung hậu nhất định nằm trên mặt đất. Dậy đều dậy không nổi. Nhưng không như mong muốn. Đối với thực lực viễn siêu thường nhân. Mà lại chính là trúc cơ sơ kỳ Quân Vong Trần mà nói. Mạch Rời cái này một cái phía sau vai dựa vào lại có vẻ có chút bất lực. Chỉ thấy một cái Tả Khuynh. Vừa đúng tránh thoát một kích này. Mạch Rời biến sắc. Hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong Trần có thể như thế phong khinh vân đạm tránh thoát một kích này. Bởi vì thế xông quá nhanh. Tại Quân Vong Trần tránh ra sau trong nháy mắt. Nàng bởi vì quán tính còn không bởi tự chủ hướng phía trước đạp mấy bước. Mà đúng lúc Quân Vong Trần hậu phương là một mảnh. Bờ sông. Bịch. Bóng người lạc hà. Văng bọt nước bắn ra bốn phía. Khe nằm. Quân Vong Trần sắc mặt đại biến. Căn bản không có nghĩ đến Mạch Rời thế mà lại không thu lực. Mặc cho quán tính mang theo nàng hướng về trong sông rơi đi. Một màn này xuất hiện. Cũng đưa tới những người đi đường chú ý. Trong lúc nhất thời nghị luận vui vẻ. Tình huống như thế nào? Có người nhảy sông tự sát. Ta vừa mới nhìn thấy một cái nữ cảnh sát cùng tiểu tử này đang tranh chấp. Sẽ không phải chính là hắn đẩy nữ cảnh sát xuống sông A. Thật là không có nhân tính ra hỏa. Lão công, mau đi cứu người. Thân yêu, ta không biết bơi. Trả lại cho ta trang. Trên giường ngươi lội so với ai khác đều nhanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn phía tiếng nghị luận đều rơi vào Quân Vong Trần trong tai. Nhìn xem những người vây xem kia bắn tới phẫn nộ ánh mắt. Quân Vong Trần không dám do dự. Liền chuẩn bị nhảy sông đi cứu người. Mà khi hắn nhìn thấy trong sông có cái đầu xuất hiện thì trong nháy mắt liền biết được đây là một buổi họp bơi lội cảnh sát. Nếu như chính mình nhảy đi xuống cứu người, 100% sẽ bị nàng bắt lại. Trầm ngâm chốc lát, Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử. Bất thình lình có biện pháp tốt. Chỉ thấy hắn hai tay nắm lấy cầu cột. Lao xuống phương ló đầu ra Mạch Rời kêu khóc nói. Tức phụ, ta có thể tha thứ ngươi lạc lối sự tình. Cũng có thể tha thứ ngươi cấu kết tra sự tình. Nhưng sự tình còn chưa tới tự sát giải quyết cấp độ. Chỉ ít hài tử là vô tội. Ngươi không vì ta suy nghĩ cũng phải vì hài tử suy nghĩ a. Lời này vừa nói ra. Những người đi đường nhao nhao giật mình. Nguyên lai cái này nhảy sông nữ cảnh sát là cảm thấy có lỗi với tự mình lão công. Muốn lấy kết thúc sinh mạng phương thức hướng về lão công xin lỗi. Trong sông. Nghe được lời này Mạch Rời sắc mặt giận dữ, gầm thét lên, vương bát đàn, đừng loạn, chấm ngoặc kép, ta biết ta là vương bát đàn, ta biết ta không nên vì bên thứ ba cùng ngươi cãi nhau. Thật xin lỗi, đây hết thảy chỉ là bởi vì ta quá yêu ngươi mà thôi. Quân Vong Trần giả trang ra một, bộ nghẹn ngào bộ dáng, trực tiếp cắt dứt mạch cách lời nói, tức phụ, ngươi là của ta tình nhân. Giống như hoa hồng tình nhân. Tiểu cô lạnh, mau lên đây. Người có cái lão công cố mà chân quý. Những người đi đường bị một màn này cấp thật sâu cảm động. Nhao nhao an ủi hai người và tốt. Hỗn đàn. Mạch Rời tức giận đến phải chết. Cắn răng, điên cuồng hướng về bên bờ tới. Xem cái kia mãnh liệt bọt nước càng trướng càng cao. Đoán chừng nàng đã toàn lực đánh ra đang bơi lội. Loại tình huống này tay không đánh chết một con trâu cũng có thể. Quân Vong Trần thấy thế ám cảm giác không ổn. Vội vàng hô lớn. Tức phụ ngươi chờ ta thoáng một phát. Ta đi cấp ngươi mua kiện khăn mặt. Nói. Nắm lên bầy sạp bát quái giấy cũng không trở về nhanh chân chạy. Thấy người qua đường một mặt mộng bức. Hai mắt mờ mịt. Lấy cái kia phong bà tử hùng dạng. Chỉ sợ bị bắt được phía sau không chết đều sắp. Thẳng thắn sẽ khoan hồng ngồi tù mục xương. Kháng cự sẽ nghiêm trị nhiều lắm là nửa năm. Bơi lên bờ Mạch Rời vốn định hung hăng đánh Quân Vong Trần dừng lại. Lại phát hiện đối phương đã sớm không thấy. Tức bực dậm chân.